Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1743, mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch suy yếu đến ở trên giường, trong lòng cũng đang suy tư cởi ra Tử Linh chú biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Bạch Tiêu Tiêu đi tới. Người đã nhiều ngày mang lý mang ngoại có thể tìm ra biện pháp. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu nhoẻn miệng cười nói rằng, đó là đương nhiên, hôm nay là thần võ quốc đã không phải là lĩnh đông cái kia hạng bét tiểu quốc. Bây giờ thần võ quốc lãnh thổ quốc gia thật là so Thanh Long đế quốc còn muốn khổng lồ, lãnh thổ quốc gia bên trong năng nhân dị sĩ rất nhiều, nếu muốn cởi ra trên người ngươi độc tính, đó là dễ dàng. Bạch Tiêu Tiêu đi tới bên giường ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời này, Bạch Tiêu Tiêu rõ ràng cho thấy đang an ủi Lâm Bạch. Nàng vừa rồi đã từ trên kim điện từ chư vị thái y trong miệng biết được Tử Linh chú loại độc này khó giải tin tức. Có thể nàng không có khả năng cho Lâm Bạch nói, cái này độc khó giải à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, Tiêu Tiêu, ngươi biết không? Ta rất hiểu ngươi, làm ngươi mở miệng một khắc này ta liền biết ngươi là đang nói láo, hay là tại nói thật ra. Được, không cần an ủi ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh tử có số giàu sang do trời. Giống ta người như thế, trên tay giết chóc rất nhiều tiên huyết đầy tay, tất nhiên ta có thể giết người, người khác cũng có thể giết ta. Ta đã sớm chuẩn bị xong sẽ có một ngày như vậy chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy lời này, trong mắt nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống khuôn mặt nói rằng. Ta sẽ không để cho ngươi có việc. Ngươi đã nói, ngươi đã dùng cự thần chi lực áp chế Tử Linh chú hơn phân nửa lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần ngươi không cùng người giao thủ, không sử dụng linh lực cự thần chi lực lực lượng là có thể vẫn luôn áp chế Tử Linh chú lực lượng, ngươi còn có thể sống nửa năm, thậm chí còn càng lâu. Coi như lĩnh nam cả vùng đất tìm không được cởi ra trên người ngươi độc tính biện pháp ta sẽ dẫn ngươi đi Đông Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Châu tìm không được chúng ta liền đi Trung ương Thánh Quốc. Ta cũng không tin khổng lồ như vậy một tòa thế giới, tràn ngập kỳ tích võ đạo giới, dĩ nhiên không có một vị y sư có thể giải mở cái này độc tính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu lạnh giọng kiên định nói rằng. Đúng, thôn phệ kiếm hồn cũng vô pháp đem cái này loại độc tính cởi ra sao? Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, thôn phệ kiếm hồn có thể thôn phệ thiên hạ tất cả, có thể đề thăng linh lực cùng khí huyết chi lực độ tinh khiết, nhưng tương tự cũng có thể đề thăng độc tính bên trong độ tinh khiết. Một khi ta dùng thôn phệ kiếm hồn đi thôn phệ Tử Linh chú, không chỉ có vô pháp đem Tử Linh chú loại bỏ, ngược lại thôn phệ kiếm hồn còn có thể đem Tử Linh chú chiết xuất biến thành một loại khác càng cường đại hơn độc dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kịch độc vẫn luôn là thôn phệ kiếm hồn khắc tinh. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch ánh mắt đê mê, ban đầu ở Linh Kiếm Tông là lúc Lâm Bạch nhìn thấy Lăng Thiên Tử thời điểm, Lăng Thiên Tử liền nhiều lần nói qua nhường Lâm Bạch đừng dùng thôn phệ kiếm hồn thôn phệ vật kịch độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc kia, Lâm Bạch cũng biết thôn phệ kiếm hồn khắc tinh chính là kịch độc. Cái gọi là loại gieo nhân nào, gặt quả ấy, thôn phệ linh lực có thể làm cho Lâm Bạch tu vi đề thăng, mà thôn phệ kịch độc cũng có thể nhường Lâm Bạch trúng độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự thần tộc táng thần chú chính là đạo lý này, táng thần chú chính là cự thần tộc tìm ra đối phó thôn thiên tộc biện pháp, nói cách khác cái kia táng thần chú chính là một loại kịch độc, nếu thôn thiên tộc tộc nhân mạnh mẽ thôn phệ, liền sẽ bị táng thần chú giết chết. Còn nếu là không thôn phệ táng thần chú liền sẽ diễn sinh ra huyết yêu truy sát thôn thiên tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng lo lắng, tất cả có ta ở đây. Bạch Tiêu Tiêu nắm Lâm Bạch tay, nói rằng. Coi như đến cuối cùng ta không có thể giúp ngươi cởi ra Tử Linh chú độc. Ngươi cửu nhân ta sẽ đi giúp ngươi giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Long đế quốc ta giúp ngươi diệt. Cha mẹ ngươi ta giúp ngươi tìm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu kiên định nói rằng. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến, nói rằng. Nói xong như là đang cùng ta cáo biệt một dạng, đừng nói ngốc lời nói, ta dùng cự thần chi lực áp chế Tử Linh chú lực lượng, chỉ cần ta không động tay, không sử dụng linh lực ta chỉ ít còn có thể sống nửa năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa năm này bên trong ta nhất định sẽ tìm ra cởi ra từ linh chú biện pháp. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ta sẽ cùng ngươi. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Lâm Bạch yên lặng gật đầu tiếp tục như vậy thời gian, Sở Giang Lưu cũng nhiều lần đến thăm qua Lâm Bạch nhưng mỗi lần chứng kiến Lâm Bạch sau đó, Sở Giang Lưu cái này hán tử thiết huyết đều là nhịn không được nước mắt chảy xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tháng thời gian đi qua, thần võ quốc trên kim điện văn võ bá quan mọc như rừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao, hôm nay Tiêu Đế lại không tới sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này cũng liên tục nửa tháng Tiêu Đế cũng không có hiện thân a, không chỉ là Tiêu Đế không có tới, ngay cả Sở Vương gia cũng không có tới a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quốc sư đại nhân, ngươi là Tiêu Đế thân tín, ngươi có thể hay không biết rõ Tiêu Đế đến tột cùng đang làm gì? Văn võ bá quan lúc này nhao nhao hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng lãng mỉm cười, lắc đầu, không nói gì. Nhưng thượng lãng trong lòng rõ ràng, sợ rằng trong hoàng cung, là phát sinh đại sự, này mới khiến Tiêu Đế vị này quyết tâm muốn nhất thống thiên hạ đế vương, cũng không muốn vào triều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng cung hậu môn, trong hoa viên, Bạch Tiêu Tiêu chút bỏ hoàng bào, mặc vào toàn thân áo trắng, đỡ Lâm Bạch tại trong hoa viên tản bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bệ hạ, Sở Vương ra bên ngoài cầu kiến. Lúc này, một cái thái giám đi tới Bạch Tiêu Tiêu bên người hô. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngồi ở trong hoa viên một cái trên băng đá cười nói. Người đi đi, Sở Giang Lưu lúc này tới tìm ngươi, nhất định là có đại sự, không cần quản ta ở chỗ này chờ ngươi chính là. Tốt, ta rất nhanh thì trở về. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu, phân phó người chiếu cố tốt Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Bạch Tiêu Tiêu liền tới đến hoa viên ở ngoài, Sở Giang Lưu sững sờ nhìn lấy một cái kia suy yếu nam tử quần áo trắng, trong ánh mắt tràn ngập không đành lòng, nước mắt kém chút lại chảy xuống. Giang Lưu chuyện gì? Bạch Tiêu Tiêu đi tới hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Giang Lưu nói rằng, trưởng công chúa, Sở gia quân trăm vạn đại quân đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể đi trước Tô Thị Vương Triều. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, cho ngươi một tháng, nhất định muốn đem Tô Thị Vương Triều cho ta nhổ tận gốc. Đem Tô Thị Vương Triều lật cái lộn chồng vó lên trời, cũng muốn đem Tô Thị Vương Triều bên trong có quan tử linh chú sở hữu giải dược toàn bộ cho ta tìm ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuân mệnh, Sở Giang Lưu ôm quyền nói rằng, cái này hơn một tháng thời gian, mặc dù Bạch Tiêu Tiêu vẫn luôn hầu ở Lâm Bạch bên người, nhưng nàng cũng không có dừng lại, trong tối phân phó Sở Giang Lưu chỉnh đốn quân đội chuẩn bị đối Tô Thị Vương Triều xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này thần võ quốc mới vừa đến lĩnh Nam Đại Địa đặt chân, theo đạo lý mà nói, lúc này không phải đối Tô Thị Vương Triều lúc động thủ sau khi thật là Bạch Tiêu Tiêu chờ không lâu như vậy thời gian. Lâm Bạch trên người độc đã chống đỡ không đến lâu như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Giang Lưu nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, kiếm vương gia càng ngày càng suy yếu trên người hắn độc lại nhường hắn liền đứng lên khí lực cũng không có sao. Bạch Tiêu Tiêu cũng là không đành lòng nói rằng, đi thôi, Sở Giang Lưu, 3 ngày sau, chỉnh quân xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, Sở Giang Lưu ôm quyền thi lễ. Sở Giang Lưu nói rằng, mặt khác còn có một việc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Sở Giang Lưu ngưng trọng sắc mặt, hiếu kỳ hỏi. Chuyện gì? Sở Giang Lưu thở sâu nói rằng, một tháng trước từ lĩnh Đông truyền về tin tức Linh Kiếm Tông xảy ra sự cố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Bạch Tiêu Tiêu trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Sở Giang Lưu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.